Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1171, chương 1171, câu tâm đấu trùy. Canh thứ nhất, mọi người bắt đầu tản đi, từng người làm lên chuyện của chính mình đến, Tổ La cũng trở về trong phủ thành chủ, biểu hiện nhìn lại, đã thả xuống việc này, trong đó thần thức còn đang nhìn chằm chằm toàn thành. Nhìn chằm chằm hai người động tĩnh, tiểu thiếu gia như không có chuyện gì khác, vậy ta liền tiếp đi dạo phố. Phương Thập Thất cười hì hì nói, lão gia hỏa ngày hôm nay mạnh mẽ xếp đặt Phương Tuấn Mi một đạo. Trong lòng vô cùng đắc ý, Phương Tuấn Mi âm trầm mở ra râu mép mặt, nghe vậy sau, lặng lẽ một cái, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Phảng phất mở ra khúc mắc bình thường, nói rằng, một người đi dạo nhiều vô vị, không bằng ta đến tiếp Thập Thất thúc đồng thời. Ý tứ rất rõ ràng, từ hôm nay trở đi, ta nhìn chằm chằm ngươi, nhìn chăm chú đến ngươi ra khỏi thành mới thôi. Cũng tốt, người lão nô kia liền từ chối thì bất kính. Phương Thập Thất trong mắt tinh mang lóe lên, gật gật đầu. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, này một già một trẻ hai con hồ ly, cười cực hoan, phảng phất thực sự là một đôi cảm tình vô cùng tốt thúc cháu một dạng. Chỉ đem Tổ La lại nghe một cái hãi hùng khiếp vía. Hai người không triệt để rời xa thành này, hắn e sợ đều không thể chân chính an tâm. Hai người sóng vai mà đi, ở trong thành này đi dạo lên, nhìn như thong dong. Trên thực tế tất cả ở đề phòng đối phương nổ lên. Không ít những tu sĩ khác, nghe được hai người đối thoại, biết bọn họ giấu giếm lời nói sắc bén, không có quá kinh ngạc, chỉ nhanh chóng đã rời xa bọn họ. Tiểu thiếu gia, ngươi nhìn trong tiệm này bán thân hồn cấm chế, không khỏi cũng quá thấp kém một điểm, so với ngươi tổ phụ năm đó thủ đoạn đến, chênh lệch quá nhiều. Một gian trong cửa hàng, Phương Thập Thất chỉ điểm Giang Sơn vậy giới thiệu, ngươi nhưng là không biết, năm đó, ta cùng cái khác huynh đệ, là làm sao bị ngươi tổ phụ dàn vặt chết đi sống lại. Đây mới thực sự là lợi hại thân hồn cấm chế. Than thở bên trong, đao kiếm gió đến, chỉ đem bên cạnh trưởng quỹ, nghe sắc mặt khó coi, lệch lại không dám phát tác, không sai. Là quá thấp kém một điểm. Phương Tuấn Mi cười gật đầu đồng ý. Chỉ vào cái kia một loạt tuyệt độc đan dược nói. Ta nhìn đan dược này hiệu quả. Cũng rất tới chỗ nào. So với năm đó ta ở cái kia trong vực sâu nhận vạn trùng chi độc. Kém xa lắm. Vẫn là Thập Thất thúc cao minh. Tìm tới như vậy diệu tuyệt một nơi đến dàn vặt ta. Ha ha ha ha. Phương Thập Thất nghe cười ha ha, quay đầu nhìn về phía hắn, trong ánh mắt thâm ý sâu sắc nói, ta ngược lại thật ra rất tò mò, tiểu thiếu gia những năm này, đến cùng trải qua cái gì, phảng phất đổi thành một người khác, không còn trước đây cái kia một thân chính khí, bây giờ dáng dấp như vậy cùng tổ phụ của ngươi, cuối cùng cũng coi như là có năm, sáu phân tượng. Đây mới là một đôi thân tổ tôn sao? Phương Tuấn Mi nghe vậy, thâm trầm nở nụ cười. Bất luận ta biến thành hình dáng gì, nên báo cừu, cũng là muốn báo. Bị hiện tại ta nhìn chằm chằm người, chỉ có thể so với trước đây ta nhìn chằm chằm người. Chết càng thảm hại hơn. Phương Tuấn Mi nói rằng, Phương Thập Thất nghe vậy, đương nhiên nghe ra hắn kiên quyết, nên báo cừu. Đương nhiên là muốn báo. Phương Thập Thất hồn nhiên không thèm để ý bình thường, gật đầu nở nụ cười, đột nhiên nghiêm mặt hỏi, tiểu thiếu gia, ngươi bình tĩnh mà xem xét, ta chịu ngươi tổ phụ nhiều năm như vậy dằn vặt, tìm tới hắn cùng hắn đời sau báo thù, lẽ nào không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Ngươi chỉ là hết một cái gia nô, ứng tận bản phận mà thôi. Phương Tuấn Mi cười gằn trả lời. Phương Thập Thất nghe vậy, trong mắt rốt cục có nổi giận hàn mang né qua. Cáo giả tâm cảnh bị đánh vỡ. Hai nắm đấm, ghi khanh khách vang vọng, lệch lại cố nén không hề động thủ. Zano hai chữ, nhất định tượng một cái căn gai một dạng, đâm vào trong lòng hắn, vĩnh viễn cũng không thoát khỏi. Phương Tuấn Mi lời nói nhưng không có xong. Phương Thập Thất, ngươi cũng bình tĩnh mà xem xét, nếu không có là ta tổ phụ cho ngươi tu đạo cơ hội, ngươi đã sớm không biết luân hồi bao nhiêu đời, còn có ngày hôm nay tu đạo thành tựu sao? Ta có ngày hôm nay tu đạo thành tựu, đều là chính ta liều đến. Phương Thập Thất quát lên, trong thần sắc rất có tự tôn, có lẽ còn có ẩn sâu tự ti, mà lão gia hỏa đối với mình lấy thành tựu, hiển nhiên đúng vậy tự hào, đúng không? Phương Tuấn Mi hỏi ngược một câu, lại nói, vậy ngươi ở phản lại Phương gia chúng ta trước, dùng những kia tu đạo tài nguyên, học những kia công pháp thần thông, đều là ai đưa cho ngươi? Không phải tổ phụ của ta sao? Vậy cũng là ta cầm mệnh đổi lấy. Phương Thập Thất trầm thấp âm thanh, theo dõi hắn nói, ta tổ phụ muốn thân thể của ngươi đến làm thí nghiệm, cũng cho ngươi một cái tu đạo tiền đồ. Trên thế giới này sự tình nguyên vốn là như thế công bằng, ngươi có cái gì đáng trách? Phương Tuấn Mi nhanh chóng lại nói. Phương Thập Thất nghe vậy, rốt cục lặng lẽ chốc lát, lồng ngực phập phồng, tâm tình cực không bình tĩnh. Hắn cho tới nay hận, đúng là sai sao? Ta đương nhiên có thể hận. Sau một chốc sau, Phương Thập Thất nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi, gằn từng chữ, ngươi tổ phụ năm đó là bắt ta lên núi đến, bức ta tu luyện, bức ta cho hắn làm thí nghiệm, bức ta cho các ngươi Phương gia làm nô tài. Ta Phương Thập Thất nơi này cũng có một viên tự do linh hồn. Lời đến cuối cùng, chỉ mình lồng ngực nơi tim quát lên, tóc gắng lay động, tiếng gào như hổ, hai người đều không có truyền âm, trực tiếp cất giọng nói đến, bị trong cửa hàng trưởng quỹ kia, bị tổ la, bị cái khác tảng lớn nhòm ngó tu sĩ, nghe xong cái rõ rõ ràng ràng, cuối cùng đã rõ ràng rồi giữa hai người ân ân oán oán. Bằng lương tâm nói, phần lớn tu sĩ vẫn là đứng ở Phương Thập Thất bên này, mà nếu là trước đây Phương Tuấn Mi nghe cũng sẽ có mấy phần thay đổi sắc mặt, nhưng hiện tại nhưng là cười hì hì. Lão già, đừng hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng, nếu ngươi thật sự có cao thượng như vậy, liền đi tìm tổ phụ của ta tính sổ đi, cầm con cháu của hắn đời sau đến chút giận cũng bất quá là điều nhu nhược vô liêm sỉ lão cẩu gây nên. Phương Tuấn Mi cười lạnh nói, bàn về câu tâm đấu chủy, Phương Thập Thất vẫn thua một bậc. Nghe đến đó, khí tức tăng vọt mà lên, đến phiên Phương Tuấn Mi hai tay mở ra, vô tội khoát tay chặn lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau, địa thế cùng trước so với, hoàn toàn rơi mất từng cái từng cái. Xem cái kia tổ la cùng những tu sĩ khác, lại là lo lắng đề phòng lên. Ha ha ha ha, chỉ chốc lát sau, Phương Thập Thất không hề động thủ, cười lớn lên, tiểu thiếu gia giáo huấn chính là, lão phu tìm lộn báo thù đối tượng, sau đó ta chỉ tìm tổ phụ của ngươi đi, vậy ngươi hiện tại có thể thả ta sao? Giao, cáo già a, mọi người nghe vậy, trong lòng tề thán người này co được giãn được, khẳng định là không có ai thật tin tưởng hắn sẽ không lại ra tay với Phương Tuấn Mi. Xoạt xoạt xoạt một nước thần thức, quét về phía Phương Tuấn Mi, nhìn hắn ứng đối ra sao, giữa hai người miệng lưỡi tranh đấu, càng mọi người sinh ra, so với xem một hồi trời long đất lở tranh đấu, còn muốn đã nghiền cảm giác, đồng thời cũng đối với Phương Tuấn Mi thực lực hôm nay, sinh ra càng to lớn hơn hiếu kỳ đến, hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Bước một cái tổ khiếu hậu kỳ tu sĩ cũng như vậy cúi đầu trước hắn. Phương Tuấn Mi nghe được Phương Thập Thất lời nói, cũng là đại thán người này giả dối, bất quá hắn hay là muốn ứng đối, đương nhiên không có vấn đề. Phương Tuấn Mi cực phóng khoáng nói, nói xong cũng là chuyển đề tài, lại nói, Bất quá ở trước đó, xin mời thập thất thúc đem ngươi nợ ta cái kia một phần. Trước tiên trả lại, Phương thập thất lặng lẽ, chỉ chốc lát sau nói, ngươi muốn ta, làm sao còn, ha ha ha, đến phiên Phương Tuấn Mi người điên bình thường cười to lên. Đơn giản, chỉ cần thập thất thúc cùng năm đó ta một dạng, phong tỏa nguyên thần pháp lực, tiến cái kia vạn độc trùng quật bên trong khóa một lần. Ngươi trốn tính mạng đến, ta liền lại không truy cứu, đại gia ai đi đường nấy. Phương Tuấn Mi nghiêm nghị quát lên, hắn năm đó là dựa vào dồi dào sinh cơ mới chạy trốn một mạng. Tuyệt không tin Phương thập thất cũng có thể làm được. Phương thập thất nghe vậy, hai mắt nheo lại, thập thất thúc, ta có thể lật xuống nhân tổ thệ ngôn đưa cho ngươi. Chỉ cần ngươi làm đến, này bút ân oán liền xóa bỏ. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, lại thêm một câu, ngoặc kép, tiểu thiếu gia thật là lợi hại. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Phương thập thất lắc đầu hít một câu, xoay người ra ngoài, lão gia hỏa túng, một trận này miệng lưỡi tranh đấu, là Phương Tuấn Mi thắng. Trong lòng mọi người, lập tức rơi xuống phán đoán. Nhưng điều này cũng mang ý nghĩa, Phương Tuấn Mi cùng Phương Thập Thất bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh lên cục diện. Còn muốn tiếp tục nữa, ra tới cửa, lại là từng gian điếm ra ra vào vào. Hai người quỷ dị không nữa nói một câu. Sắc trời dần muộn, Phương Thập Thất tìm một gian khách sạn, trụ vào trong, lấy cấm chế phong tỏa cửa phòng. Phương Tuấn Mi cũng là chấp nhất, ôm một thanh kiếm. Liền đứng ở cửa cách đó không xa, nhìn cửa phòng, tư thế kia, xem khách sạn lão bản phí lời cũng không dám nói nhiều một câu. Một ngày, một tháng, ba tháng, Phương thập thất phảng phất đóng tử quan một dạng, lại cũng không có đi ra, mà Phương Tuấn Mi, Thủy Trung đứng ở nơi đó chờ đợi, đem mình đứng thành một tôn pho tượng, quyết tâm muốn trừ bỏ Phương thập thất điều này mầm tai họa. Mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, trong nội tâm nhưng là sóng lớn nổi lên, vừa là nghĩ buông tay đại sát một hồi, phát tiết cừu hận lãnh khốc chính mình, một mặt khác lại là quan tâm cái kia trong thành sinh linh một chút từ trước. Này hai mặt tâm tính, ở Phương Tuấn Mi trong lòng, kịch liệt xung đột, Phương Tuấn Mi nhất định phải giữ chặt trụ chính mình, một cái lật thuyền. Nam Thiên Thành sẽ phải nghỉ chơi, mà Phương Tuấn Mi đã không biết bao nhiêu lần sờ về phía chính mình không gian chứa đồ, nhưng lại cưỡng chế lấy tay thu lại rồi, mà tin tức về hắn cũng là nhanh chóng truyền về bốn phương tám hướng, truyền vào hắn người quen cũ trong tai. Cái thứ nhất đến, càng là lâu không gặp Hữu Địch thị, y nguyên là đẩy một viên đầu trọc, thân thể hùng tráng như núi, một thân bắt đầu bành trướng một dạng cơ viên thịt, mặt không hề cảm xúc, không phụ nham thạch tên. Người này cảnh giới bây giờ là tổ khiếu sơ kỳ, khí độ cách cục càng hơn trước kia, xuyên qua đường môn đi tới hậu viện, chậm gì gì theo thong dong dung, cách thật xa liếc mắt liền thấy Phương Tuấn Mi. Lấy tâm cảnh của hắn, nhìn thấy Phương Tuấn Mi bây giờ cảnh giới và khí chất, cũng là con người ngưng một thoáng. Hữu Địch huynh nếu là tìm đến ta đánh nhau, ta chỉ sợ là không thể phụng bồi. Phương Tuấn Mi liếc hắn một cái, từ tốn nói, nếu ta giúp ngươi giết hắn, Phương huynh có bằng lòng hay không theo ta đánh một trận sao? Hữu Địch thị lạnh lùng nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong mắt sáng ngời, nhưng suy nghĩ một chút, lập tức liền lắc đầu nói, Hữu Địch huynh hảo ý, ta chân thành ghi nhớ, nhưng hắn đã sẽ thiên bộ thông, trừ phi ngươi cũng biết, bằng không ngươi rất khó đến giúp ta, đặc biệt là vẫn chưa thể ở trong thành tranh đấu. Hữu Địch thị nghe vậy, ánh mắt khổ khổ, than thở, ta còn thực sự sẽ không thiên bộ thông, xem ra ngươi đã sẽ, trận chiến này không đánh cũng thôi, là ta lại thua. Hữu Địch thị cũng là thô trung hữu tế, đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. nói xong một đoạn này, xoay người rời đi, làm thẳng thắn, mà Phương Tuấn Mi còn muốn nhìn chằm chằm Phương Thập Thất, còn muốn cùng nội tâm của chính mình đối kháng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?